Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 199. Người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Công. Xin mời mở quyển kinh Khoa Hội, tờ thứ 27, kinh văn đếm xuống hàng thứ 5, xem nhẫn lực thành tựu. Cái tiểu khoa này: bất kế chúng khổ, thiểu dục tri túc, chuyên cầu bạch pháp, huệ lợi quần sanh, chí nguyện vô nguyện, nhẫn lực thành tựu. Đây là 6 câu. Cái đoạn nhỏ này rất là quan trọng đối với hiện tiền tu học của chúng ta. Không chỉ có thể tự lợi, mà còn có thể lợi ích tất cả chúng sanh khổ nạn của thế gian này. Chúng sanh tai nạn từ chỗ nào mà ra? Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát tư duy, đều không ngoài ham muốn không biết đủ, ham muốn hưởng thụ các thứ năm dục sáu trần của thế gian. Thế là không thể không làm việc bất thiện, trái ngược với tánh đức, tranh danh đoạt lợi, ham muốn tự lợi. Vì mới tạo thành tai nạn hiện tiền khôn tả cho thế gian này. Nếu như muốn tiêu trừ cái tai nạn này, cái đoạn kinh văn này tuy là không dài, đích thực là một thang thuốc tốt. Thế gian người nhiều, mọi người tạo, đây là cộng nghiệp. Chúng ta có năng lực giúp họ tiêu trừ hay không? Then chốt ở chúng ta chính mình có lòng tin hay không? Có thể như lý như pháp mà tu học hay không? Nếu như có lòng tin kiên định, nguyện lực kiên cường đem những tai nạn này triệt để tiêu trừ, đây là chắc chắn không thể nào. Chúng ta không làm được. Thế nhưng nếu muốn làm cho tai nạn này giảm nhẹ một chút, thời gian lùi về sau một chút, đây là khẳng định có thể làm được. Có căn cứ của lý luận, có sự thật chứng minh. Nếu như không làm được, thực tế mà nói vẫn là lòng tin của chính chúng ta không kiên định, nguyện lực không khẩn thiết. Quay đầu lại, chính mình sám hối, dũng mãnh tinh tấn, chắc chắn có thể tự độ, mà còn có thể lợi tha. Hai câu phía trước: bất kế chúng khổ, thiểu dục tri túc. Kế là tính toán, là chấp trước. Chúng khổ quá nhiều rồi, chúng ta ở ngay trong đời này gặp phải khổ nạn vô lượng vô biên. Thế Tôn vì chúng ta nói ra những sự tướng này, Thế Tôn Ngài đem tất cả khổ quy nạp lại thành ba loại lớn. Thông thường chúng ta gọi là ba khổ. Cái thứ nhất là khổ khổ, cái thứ hai là hoại khổ, cái thứ ba là hành khổ. Sự việc khổ nạn có nhiều hơn, luôn luôn không ngoài ba loại lớn này. Loại thứ nhất, khổ khổ. Cái chữ khổ phía sau là danh từ, chữ khổ phía trước là động từ. Nhà Phật thường nói tám khổ giao nhau. Đây là tám loại, đem đó phân làm tám loại. Tám loại khổ này đều là thuộc về khổ khổ. Bốn loại phía trước là sanh lão bệnh tử. Đây là tất cả chúng sanh đều không thể nào tránh khỏi. Sanh khổ chúng ta đều trải qua rồi, thế nhưng đều quên hết, quên được sạch sẽ. Ở trên kinh điển Phật nói với chúng ta, Phật dùng lời hình dung để nói, ngay khi thần thức của chúng ta đến thế gian này để đầu thai tìm kiếm cha mẹ, cha mẹ có duyên với bạn, bạn liền xem thấy một luồng ánh sáng, bạn nương theo ánh sáng này mà đi, bất tri bất giác liền đi đầu thai. Với bạn không có duyên phận, bạn chắc chắn sẽ không đầu thai vào trong nhà của họ. Đầu thai đến đều là có duyên phận. Cái duyên này đích thực có thiện duyên, có ác duyên. Thiện duyên thì sao? Báo ân, trả nợ, đây đều xem là thiện duyên. Ác duyên thì sao? Là báo oán, đòi nợ. Cái này thuộc về ác duyên. Nếu như không có bốn loại duyên sẽ không đến trong một nhà để biến thành người một nhà. Cha mẹ, chồng vợ, anh em, chị em biến thành người một nhà. Phật nói đều là bốn loại duyên. Phàm phu chúng ta không biết, cho nên có một số con cái rất tốt, rất nghe lời, rất dễ dạy. Có một số con cái rất khó dạy, không nghe lời, dường như sanh tánh chính là bội nghịch. Chúng ta đọc sách Phật biết được loại tình hình này, nghe lời dễ dạy, đây là báo ân đến. Sanh tánh bội nghịch là báo oán đến. Hiểu được cái chân tướng sự thật này, nhất định phải dùng trí tuệ, phải dùng từ bi, phương tiện khéo léo để điều giáo, đem thiện ác duyên của quá khứ đều đem nó biến thành pháp duyên, vậy thì tốt rồi. Đem quyến thuộc cốt nhục biến thành pháp quyến thuộc. Phật đều là dạy chúng ta là một sự chuyển biến. Như vậy tự nhiên liền có thể chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. đến lúc cùng tột chuyển phàm thành thánh. Có những lúc chúng ta muốn chuyển, chính mình công phu đạo lực không đủ, không thể chuyển. Tâm chí thành mong cầu Phật Bồ Tát cảm ứng. Ngày thế gian thánh nhân đều nói thành tắc linh, chân thành đến tột đỉnh, không thể không cảm thông. Phàm hễ không thể cảm thông, chúng ta chính mình nhất định phải phản tỉnh. Tâm chân thành của chúng ta không đủ. Giống như Thế Tôn đã nói trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tuy là chúng ta hành thiện, trong cái thiện này vẫn xen tạp bất thiện, vậy thì gọi là không thành. Trong chân thành không được xen tạp chút nào bất thiện. Hay nói cách khác, không thể xen tạp chút nào hư ngụy, thì tâm chân thành của chúng ta mới có thể cảm động chư Phật Bồ Tát, có thể cảm động tất cả chúng sanh. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Chúng ta phải tu tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, cảnh giới của chúng ta liền có thể chuyển. Đây là nói cái đầu tiên, sanh khổ. Lão, con người không thể không già. Lão khổ. Các vị hiện tại tuy là tuổi trẻ, bạn xem thấy người già, bạn chính mình bất tri bất giác cũng dần dần biến thành già. Thời gian qua rất nhanh. Khi tôi học Phật 26 tuổi, hiện tại nghĩ lại cũng giống như mới ngày hôm qua. Bất tri bất giác già yếu. Con người đến sau trung niên, hạnh phúc nhất không phải tiền tài, không phải địa vị, thân thể khỏe mạnh. Thân thể không khỏe mạnh thì rất là khổ. Cho dù có người chăm sóc hầu hạ, lão khổ vẫn cứ không thể tránh khỏi. Loại thứ ba, bệnh khổ. Con người mỗi ngày ăn ngủ cốc tạp lượng, không thể nào không sanh bệnh. Khổ của bệnh đau, tôi nghĩ rất nhiều đồng tu đều có kinh nghiệm. Bạn đều có bị bệnh qua. Phía sau còn có thêm một cái tử khổ. Chúng ta thời gian vẫn chưa đến, vẫn chưa chết qua, không biết khổ của chết ra làm sao. Sinh cùng chết, Phật nói rồi. Sinh khổ, đầu thai đến mẫu thân. Tình hình của đầu thai, Phật nói, mang thai 10 tháng, thai nhi 10 tháng này trải qua đời sống cũng giống như ở trong địa ngục, cho nên gọi là thai ngục. Mẫu thân uống một ly nước nóng thì cũng giống như ở trong địa ngục bạc thục. Uống một ly nước lạnh, chúng liền cảm thấy giống như ở trong địa ngục hàn băng, khổ nói không ra lời. Nếu như không phải Phật nói với chúng ta có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Cho đến khổ của cái chết. Khi chết, thần thức của chúng ta rời khỏi cái thân thể này. Dân gian gọi là linh hồn thoát khỏi nhục thể. Cái thống khổ đó, Phật thí dụ nói, cũng giống như lột mai con rùa ra vậy. Con rùa vàng còn sống, bạn đem cái mình nó kéo ra khỏi mai. Ngài nói thần thức rời khỏi thân thể thống khổ giống y như vậy. Cho nên người sau khi dứt hơi thở 8 tiếng, tốt nhất là 12 tiếng đồng hồ, không nên chạm vào họ. Vì sao vậy? Họ rất là đau khổ. Nếu khi bạn chạm vào họ, thống khổ mà họ cảm nhận được là quá lớn, có lúc không thể chịu nổi. Sau 12 giờ đồng hồ, họ rời khỏi rồi, thần thức mới chân thật rời khỏi. Thông thường 8 giờ đồng hồ chưa rời khỏi, 12 giờ thì rất an toàn. Sanh lão bệnh tử, chúng ta không cách gì tránh khỏi. Người chân thật tu hành, tu đến trình độ công phu tương đối, cái khổ này họ có thể tránh khỏi. Tuy là có những sự việc này, họ sẽ không có thống khổ. Thế nhưng bốn điều phía sau, trước tiên bạn phải làm cho được, sau đó mới có thể tránh được cái khổ của lão bệnh tử. Bốn điều phía sau, cái thứ nhất là cầu bất đắc khổ. Trong tâm bạn mong cầu quá nhiều rồi, bạn cầu tiền của, bạn cầu địa vị, bạn cầu thông minh trí tuệ, những sự việc bạn mong cầu quá nhiều, không thể thỏa mãn nguyện vọng của bạn. Ngạn ngữ thường nói, con người ở thế gian, việc không vừa ý thường đến 8-9 phần. 8-9 phần đều là không như ý. Bạn liền biết được khổ của nhân sanh, cầu bất đắc. Thế nhưng trong cửa Phật lại thường nói, Phật thị môn trung hữu cầu tắc ứng. Lời nói này có đáng tin hay không? Đích thực là rất đáng tin. Thế nhưng bạn phải hiểu được cái đạo lý này, phương pháp để cầu. Nếu bạn không hiểu đạo lý, không hiểu phương pháp, sự cầu của bạn là cầu không được. Tuyệt đối không phải nói bạn cầu thăng quan phát tài, bạn ở trước mặt Phật Bồ Tát ngày ngày thắp hương, ngày ngày dập đầu, ngày ngày cúng dường, vậy thì cầu không được. Đây là bạn không hiểu đạo lý, cũng không hiểu phương pháp. Lý luận và phương pháp ở trong kinh điển Phật đã giảng rất tường tận. Bạn không biết được đến nơi nào để học. Có một quyển sách nhỏ gọi là Liễu Phàm Tứ Huấn, ngày trước chúng ta đã giảng qua mấy lần. Tiên sinh Viên Liễu Phàm được giáo huấn của đại sư Dân Cấp, ông hiểu rõ đạo lý để cầu, cũng hiểu được phương pháp để cầu. Ông cầu công danh được công danh, cầu phú quý được phú quý, cầu con cái được con cái, ông đều có thể cầu được. Đó là chân thật đạt được. Vì sao vậy? Khổng tiên sinh đoán mạng cho ông trong mạng không có. Trong bạn không có, bạn cầu có thể cầu được. Đây là bạn chân thật đạt được. Nếu như bạn không hiểu phương pháp, không hiểu cái đạo lý này, thì chắc chắn cầu không được. Liễu Phàm Tứ Huấn cung cấp cho bạn một phương pháp rất tốt. Chúng ta y theo phương pháp này mà cầu, đương nhiên cũng là hữu cầu tác ứng. Thế nhưng thế gian có rất nhiều người không hiểu phương pháp, cho nên có cầu mà không được nên khổ. Loại thứ hai, ái biệt ly khổ. Người mà bạn yêu thích không thể thường ở chung với nhau. Hoàn cảnh cư trụ mà bạn ưa thích, bạn cũng không cách gì ở được. Bạn thấy có rất nhiều người nhà giàu có, ở rất nhiều khu vực phong cảnh đẹp, mua rất nhiều biệt thự, họ rất ưa thích. Thế nhưng họ cả đời có thể chỉ có thể ở nơi đó một ngày, hai ngày, thậm chí một ngày cũng chưa ở qua. Vậy thì rất khổ. Chính mình không thể đến ở, phải mời người đến ở, giúp họ xem phòng ốc, giúp họ chỉnh lý hoàn cảnh, còn phải trả cho họ tiền lương, mời họ đến nơi đó để hưởng phước. Đây là đại khái đều là trả nợ, thiếu nợ những người công nhân này, phải trả nợ cho họ. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều ưa thích mà chính mình không thể thường tụ hội. Đây gọi là ái biệt ly khổ. Loại thứ ba, oán tắng hội khổ. Quan gia đối đầu, không ưa thích gặp họ, vẫn cứ ngày ngày gặp mặt. Bạn yêu thương, bạn chán ghét, đều là trong đời quá khứ đã tu thiện, hai nghiệp bất thiện. Phật nói với chúng ta đến cái thế gian này để làm gì? Có rất nhiều người hỏi, nhân sinh có ý nghĩa gì? Có cái giá trị gì? Ở thế gian này, có một số thành tựu huy hoàng, thì xem có ý nghĩa, thì xem có giá trị hay sao? Các vị đồng tu, nếu như đọc qua một bức thư Đại sư Ấn Quang gửi cho cư sĩ về Cẩm Châu, bạn tỉ mỉ mà nghĩ tưởng lời của Lão Hòa Thượng đã nói. Ngài nêu ra trên lịch sử có rất nhiều nhân vật có danh tiếng, ở trên lịch sử đã kiến tạo nên những sự nghiệp vĩ đại. Ngay trong tầm nhìn của Phật xem thấy là tạo nghiệp. Ngài nêu Tào Tháo làm thí dụ. Ở trên lịch sử cũng là nhân vật rất cừ khôi. Chính mình tuy là chưa làm hoàng đế, con trai làm hoàng đế, xây dựng một chính quyền. Do vì tâm thuật của chính mình bất chính, giết người quá nhiều, cái phước báo đó trong đời quá khứ nhiều đời đã tu, cả đời gần như đã hưởng hết rồi, còn có một chút phước dư, con trai làm hoàng đế, cũng chẳng qua là 45 năm thì mất nước. Mất ở Tấn. Vào ngày trước, có người giết heo. Con heo này sau khi giết, sau khi cạo hết lông, trên thân con heo đó có hai chữ Tào Tháo, chứng minh Tào Tháo đã ở trong đường súc sanh, đầu thai làm heo, biến thành súc sanh. Chúng ta biết tội nghiệp thâm trọng là đọa địa ngục trước, sau khi chịu tội địa ngục xong biến thành ngạ quỷ, biến súc sanh để trả mạng. Thiếu tiền thì phải trả tiền, thiếu mạng thì trả mạng. Sự việc này không thể không biết. Tuyệt đối không thể nói sát sanh thì không phải trả mạng. Bạn giết một con muỗi, giết một con gián, bạn không phải trả mạng. Trên pháp luật không có quy định phải phán hình bạn. Tuy nhiên nhân quả không thể tránh khỏi. Bạn ngày nay giết chúng, đời sau bạn lại biến thành gián bị chúng giết lại. Bạn biến thành bọ nhảy bị chúng giết. Việc này chính là như vậy. Cho nên Phật nói với chúng ta, nhân sanh thù nghiệp. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng của sáu cõi luân hồi. Tâm lân mẫn của chúng ta liền sanh khởi. Tuyệt đối sẽ không giết hại một chúng sanh. Những độc vật nhỏ này chạy đến ngay trước mặt chúng ta, ý niệm giết hại của chúng ta liền khởi lên. Đó là gì vậy? Đến để trả mạng. Chúng ta nghĩ xem, hà tất phải vậy? Ngày trước chúng giết ta, hiện tại ta cũng giết chúng, đời sau chúng lại giết ta, giết qua giết lại không có kết thúc. Quan quan tương báo không có kết thúc. Cái này không thể giải quyết vấn đề. Chúng ta chân thật giác ngộ rồi, nghi đề này không làm việc khờ này nữa. Quá khứ chúng giết ta, hiện tại ta gặp chúng, ta cũng không giết chúng. Món nợ của chúng ta đến chỗ này liền được trả xong rồi. Đây mới là một người chân thật giác ngộ, là một người chân thật tường tận. Tại vì sao có ái biệt ly khổ? Cũng là chúng ta chính mình tạo nghiệp bất thiện, phá hoại gia đình của người khác, khiến cho gia đình của người khác không thể đoàn tụ. Thế là chúng ta ngay trong một đời này nhận lấy quả báo. Vào ngày trước, phá hoại việc gia đình của người ta ít, phá hoại gia đình của súc sanh nhiều, đều nhận loại quả báo này. Đặc biệt là đi săn bắn. Chúng ta đọc được ở trong Cảm Ứng Thiên âm trắc rằng, khi đi săn thường hay phá hoại sào nguyệt. Đây chính là phá hoại gia đình người, chiêu đến đời sau không như ý. Cho nên nhân như thế nào thì có quả báo như thế đó. Hiện tại chúng ta nhận quả báo như thế nào, biết được đời quá khứ đã tạo ra cái nhân gì. Nghiệp nhân bất thiện, chúng ta còn dám tạo hay sao? Chỗ sáu căn tiếp xúc sáu trần, khởi tâm động niệm, nghĩ ngợi nhiều, những việc tổn hại chúng sanh, quyết định không nên làm. Người khác chiếm tiện nghi của chúng ta, người khác tổn hại ta, là ta đời quá khứ tổn hại họ. Tuyệt đối không nên có chút ý niệm báo thù. Nhất định phải hiểu được nghịch đến thuận chịu, giải oan thích kết. Oan kết ngay trong đời quá khứ, ở ngay trong đời này đều đem nó đi giải trừ. Chúng ta mới có thể chân thật lìa khổ. Nhất là Phật dạy bảo chúng ta phương pháp tu hành cơ bản chính là 10 nghiệp thiện. 10 nghiệp thiện không phải giới. Giới cùng thiện không như nhau. Điều thứ nhất, không sát sanh. Nguyên phi nhuyễn động đều phải nên yêu thương. Không nên tùy tiện giết hại. Không những không được giết hại, ở trên kinh điển Phật nói rất rõ ràng với chúng ta, chúng sanh vì ta mà sanh phiền não, chúng ta liền có lỗi lầm rất lớn. Cho nên chúng ta ở trên kinh thường hay xem thấy chư Phật Bồ Tát, nơi nào chư Phật Bồ Tát ở, thì khiến tất cả chúng sanh thường sanh tâm hoan hỷ. Đây là Phật Bồ Tát. Nơi chúng ta ở thì khiến cho tất cả chúng sanh thường sanh phiền não. Vậy thì chúng ta sai rồi. Người kia chán ghét ta, không ưa thích ta, ta phải làm sao? Ta thấy họ đến thì phải mau tránh đi, trốn trước khi họ đến, để họ sanh tâm hoan hỷ. Họ ưa thích gặp mặt với ta, ta liền chào hỏi họ, không ưa thích thì phải mau tránh đi. Cho nên Phật dạy chúng ta phải giữ tâm lương thiện, phải nghĩ mười thiện, không sát sanh, không trộm cắp. Không trộm cắp, quyết không được có cái tâm chiếm tiện nghi của người khác. Những việc tổn người lợi mình, quyết định không nên làm. Khi làm rồi, thì vì sao phải chịu thiệt thòi lớn? Bạn có được chút lợi nhuận, bạn cũng sẽ không giữ được, không thể giữ được. Bạn làm thế nào có được thì bạn vẫn như thế đó mà mất đi. Việc này ghi chép trên lịch sử quá nhiều rồi. Dùng thủ đoạn lừa dối mà có được, sau cùng vẫn bị người lừa đi. Nhân quả tuần hoàn. Ở vào xã hội hiện tiền của chúng ta, nếu như chúng ta tỉ mỉ quan sát, loại quả báo này thì quá nhiều. Chúng ta phải rõ lý, phải hiểu rõ chân tướng sự thật, biết được làm thế nào tu phước, làm thế nào gìn giữ phước đức của bạn mà không thể mất đi. Đây mới là người thông minh chân thật. Điều sau cùng của tám khổ gọi là ngũ ấm xí thành khổ. Tám loại này, phía trước bảy loại là từ trên quả mà nói, loại sau cùng này là từ trên nhân mà nói. Ngũ ấm xí thành, nếu dùng lời nói hiện tại mà nói, chúng ta dùng lời dễ hiểu mà nói, chính là phiền não tập khí của bạn rất nặng. Thân tâm không an, vọng niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước vô cùng rất nặng. Bạn mới biết chiêu cảm đến bảy loại khổ báo phía trước. Những thứ này đều xem là khổ khổ. Dục giới đầy đủ khổ khổ, còn có hoại khổ. Nếu như bạn tu hành công phu không tệ, đạt được thiền định, chân thật được thiền định, dục được phục rồi, sức định phục được rồi, tâm của bạn được thanh tịnh, bạn sinh đến trời tứ thiền. Xem bạn công phu sâu cạn, từ sơ thiền đến tứ thiền, đây gọi là trời sắc giới. Trong cõi trời này không có tám khổ này: sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán tán hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thành đều không có. Vậy thì rất an vui. Tuy là an vui, thọ mạng của họ có tận. Khi thọ mạng đến rồi, họ còn phải chết. Thế là khổ liền đến. Cho nên người trời sắc giới bình thường không có khổ. Khi lâm chung có khổ. Khi lâm chung thân thể hỏng rồi, bị bệnh thân thể hỏng rồi, những cung điện mà họ cư trụ, tất cả hưởng thụ cũng như vậy không thể mang đi. Chân thật là ở trong Phật Pháp thường nói dạng ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Cho nên tuy là không có khổ khổ, họ có hoại khổ. Phàm phu cao cấp nhất, trời vô sắc giới, họ nghĩ đến thân thể đều không cần. Lão Tử chúng ta đã nói rất hay. Lão Tử nói, ta có đại hoạn vì ta có thân. Ông nói, ta có mối lo lớn nhất bởi vì ta có thân thể. Không có thân thể thì thật tự tại. Tu thiền định của thế gian, đến tầng thứ năm thì ra khỏi sắc giới, sinh đến trời vô sắc. Trời vô sắc cũng có bốn cõi. Cao nhất là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Thông thường nhà Phật nói tứ thiền bát định. Bát định bao gồm tứ thiền. Tứ thiền hướng lên trên còn có bốn giai tầng thiền định. Cái thiền định này sâu, ngay cái thân thể này cũng không cần, cho nên hoại khổ cũng không có. Thế nhưng họ có hành khổ. Cái gì gọi là hành khổ? Họ không thể vĩnh viễn giữ được cảnh giới của mình. Khi thọ mạng đến rồi vẫn phải luân chuyển, vẫn là phải luân hồi, không cứu cánh. Phật nói với chúng ta dục giới ba loại khổ này đều có. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, ba loại khổ đều phải chịu. Trời sắc giới họ chịu hai loại. Họ có hoại khổ, họ có hành khổ, họ không có khổ khổ. Cao nhất trời vô sắc giới, họ chỉ có hành khổ. Họ hoại khổ cùng khổ khổ đều không có. Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường nói tam giới thống khổ. Trong Kinh Pháp Hoa thí dụ nói nhà lửa tam giới, ở trong đây không an toàn. Ngày nay chúng ta cư trụ trên cái địa cầu này, chúng sanh trên địa cầu tạo ra nghiệp bất thiện quá nhiều, quá nặng. Cho nên cái địa cầu này rất là không an toàn. Chúng ta ở nơi đây không có cảm giác an toàn. Đạo lý là bởi vì tạo ra nghiệp bất thiện. Nhân cùng quả, chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Đây là chúng khổ. Đơn giản cùng với các vị nói đến chỗ này, cái khổ có nhiều hơn. Tám loại này đều có thể bao gồm rồi. Tám khổ, ba khổ đều bao gồm hết. Bồ Tát bất kế chúng khổ. Chữ kế này là không phân biệt, không chấp trước. Phàm phu chúng ta phân biệt chấp trước, đối với những chúng khổ này bạn liền phải nhận, bạn không thể không nhận. Phật Bồ Tát đến thế gian này của chúng ta, các ngài là người tái sanh, các ngài không phải đến để nhận quả báo. Các ngài là thừa nguyện tái lai, giúp đỡ chúng ta những chúng sanh mê hoặc điên đảo lìa khổ được vui. Biểu hiện của các ngài có ba khổ, tám khổ hay không? Có, ngài cũng biểu diễn. Như Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn Ngài một đời thị hiện. Ngài thị hiện có sanh lão bệnh tử, cũng có cầu bất đắc, cũng có ái biệt ly, cũng có oán tắng hồi khổ. Cái thị hiện này thảy ra đều thị hiện hết. Ở trong cảm giác của chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không khác gì với chúng ta. Trên thực tế hoàn toàn không như nhau. Ngài là biểu diễn, Ngài không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Ngài biết được phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Như trên Kinh Kim Cang nói, tam tâm bất khả đắc, vạn pháp vô sở hữu. Cho nên Ngài lìa khổ. Lìa khổ thì là lạc. Ngài đạt được là chân lạc. Chúng ta ở cái thế gian này là chịu quả báo, là tùy nghiệp chịu báo. Ngài không phải. Ngài đến để độ hóa chúng sanh, làm sao mà giống nhau được? Các loại thị hiện của Ngài đều là giống như diễn kịch diễn cho chúng ta xem, để sau khi chúng ta xem rồi, ở trong đó hoắc nhiên đại ngộ, giúp cho chúng ta khai ngộ. Vĩnh viễn an trụ ở thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Chúng ta phải học Phật Bồ Tát, vì cần phải đem nghiệp chướng của chính mình buông xả, nhìn thấu buông xả, đem nghiệp chướng của chính mình buông xả, quyết không tùy thuận tập khí của chính mình, không tùy thuận phiền não tập khí, tùy thuận giáo huấn của chư Phật Bồ Tát, tùy thuận tu hành của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta ở ngay trong một đời liền có thể chuyển thân nghiệp báo thành thân nguyện lực. Ngay trong một đời liền có thể chuyển. Vấn đề là bạn hiểu hay không hiểu, bạn biết hay không biết. Hiểu không hiểu là nói lý luận, biết hay không biết là phương pháp. Bạn hiểu được đạo lý, biết được phương pháp, bạn liền biết chuyển. Khi bạn vừa chuyển, liền được đại tự tại. Bạn ở cái thế gian này cũng giống như chư Phật Bồ Tát vậy, tùy duyên tự tại. Đây là Bồ Tát nói, bất kế chúng khổ, thiểu dục tri túc. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở cái thế gian này có dục vọng hay không? Không có. Không có bất cứ dục vọng nào. Thân thể ở thế gian này tất cả tùy duyên. Vậy mới là tự tại. Chính mình muốn làm như thế nào đó thì không tự tại rồi. Qua lại với tất cả chúng sanh, có thể hòa thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, đối với tất cả chúng sanh quyết không chút nào miễn cưỡng. Bạn xem thái độ của Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Phật Bồ Tát chỉ là tận tâm tận lực hết lời dạy bảo, đối với chúng sanh đích thực không hề có chút can thiệp. Đây là chúng ta phải học. Ngày nay chúng ta dạy học, tại vì sao có thể sanh phiền não? Bởi vì bạn can thiệp học trò. Phật Bồ Tát vì sao không sanh phiền não? Các ngài không can thiệp học trò. Tôi dạy bạn, bạn hiểu rồi, rất tốt. Bạn không hiểu cũng tốt. Tôi dạy bạn đoạn ác tu thiện, bạn chịu nghe, chịu làm, rất tốt. Bạn không nghe, không chịu làm cũng tốt. Cho nên Phật Bồ Tát liền an vui, không sanh phiền não. Ngày nay chúng ta dạy người, đây là tâm phàm phu. Khuyên bạn tốt, bạn nghe rồi, bạn làm theo rất hoan hỷ. Hoan hỷ là phiền não. Nói cho bạn nghe rồi không chịu làm, vẫn cứ là làm ác, trong lòng liền rất không vui, đó cũng là sanh phiền não rồi. Đây là cái gì? Đây là không thể tùy duyên. Phật Bồ Tát tùy duyên, cho nên không sanh phiền não. Nhất định phải nhìn thấu. Chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, không phải một đời được độ. Chúng ta thì giận không thể một đời này độ hết chúng sanh. So với nguyện lực của Phật, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, tự tìm phiền não. Phật Bồ Tát độ chúng sanh rất có tâm nhẫn nại. Nghe đời này không thể được độ, không hề gì. Đời sau lại tiếp tục, đời sau vẫn không thể được độ, thì đời sau nữa lại độ tiếp. Phật Bồ Tát có thể đợi đến vô lượng kiếp sau để độ bạn. Đến lúc nào đó bạn chịu nghe lời, nghe liền thị hiện. Khi bạn không chịu nghe lời, không chút nào miễn cưỡng. Chúng ta phải học cái bản lĩnh này, liền có thể tự tại tùy duyên. Nếu không mà nói, chắc chắn bạn sẽ không được tự tại. Bạn sẽ không được thanh tịnh, bình đẳng, giác. Tâm của bạn không thanh tịnh, tâm của bạn không bình đẳng. Chính mình không được thanh tịnh, bình đẳng, giác, làm sao có thể giúp người khác? Khi giúp người khác thì quá có hạn rồi. Đồng tu chúng ta, nhất là đã phát tâm xuất gia, không thể không hiểu cái đạo lý này. Bạn chân thật đem những đạo lý này làm cho rõ ràng, làm cho tường tận rồi, buông xả phiền não tập khí của chính mình, tùy thuận tâm hành của Phật Bồ Tát. Chúng ta ngay trong đời này thật có thành tựu. Quyết định phải thiểu dục tri túc. Tri túc không phải nói đời sống của ta có thể qua được thì tri túc. Đây vẫn là không tri túc. Thế nào chân thật gọi là tri túc? Hằng thuận tất cả chúng sanh, trong tùy duyên quyết không khởi tâm đồng niệm. Bạn chân thật tri túc. Khởi tâm đồng niệm thì không tri túc. Tri túc thì làm sao khởi tâm đồng niệm? Sẽ không tính toán cái này có, cái kia có, không hề tính toán. Có cũng tốt, không có cũng tốt, tất cả đều tốt. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải ở trong bộ kinh này, vận dụng lời trên kinh Niết Bàn đã nói: thiệu dục giả bất cầu bất thủ, tri túc giả đắc thiểu bất hối hận. Đây là Phật nói ở trên kinh Niết Bàn. Kinh Di Giáo nói: thiểu dục chi nhân tắc vô yểm khúc, dĩ cầu nhân ý. Câu nói này chính là hiện tại gọi là nịnh bợ người. Người thiểu dục quyết không nịnh bợ người. Diệt phục bất di chư căn sở khiên, hành thiểu dục giả tâm đắc thản nhiên, vô sở ưu ý, xúc sự hữu dư thường vô bất túc. Hữu thiệu dục giả tắc hữu niết bàn thì danh thiệu dục. Đây đều là ở trong kinh luận Phật đã nói ra. Không luận tại gia, xuất gia tu hành, đối với đời sống vật chất cần phải đạm bạc. Tuy là chính mình đời trước tu được phước là phú quý, cũng phải thiểu dục tri túc, đem phước báo của bạn phân hưởng với tất cả chúng sanh khổ nạn, phước báo của bạn liền càng lớn. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com.